Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, thiên nhai cảnh bên trong không thiên nhai. Tăng Y Bạt Sơn Ni Vân Trọng, thiên nhai vào miệng phát sinh kinh biến, bụi mù nổi lên bốn phía, đột nhiên nhìn cái kia trắng vân trần bắn, một sát na như có linh một dạng hóa 3000 kiếm quang. Một kiếm chảm 10, cái kia thiên nhai lối vào 3 vạn tiên binh trong nháy mắt bị chém giết hầu như không còn. Hóa thành tàn phá đồng nhân rơi vào thương lãng bên trong. Huyền môn tiên binh, ma đạo ma binh, đây đều là khôi lỗi, cũng không phải là chân chính sinh linh. Lúc này trong lồng ngực một ngụm tiên khí bị đánh tứ tán. Lập tức hóa xuất nguyên hình rơi vào thương lãng bên trong. Cái kia trong bụi mù bước ra một cái bóng, mông lung, bên ngoài cơ thể lấp lánh bạch mang, nhưng bản thể lại một mảnh đen kịt, nhìn không thấy khuôn mặt. Hắn một kiếm giết bình thường sinh, lại đồ 3 vạn tiên binh, lúc này căn bản không ngừng nghỉ, mấy bước sau đó chính là ngàn dặm trưởng hạp chuyển qua. Trực tiếp đi vào thiên nhai trước vách đá, mây khói dần dần tản ra. Cái kia đen như mực sắc cũng rút đi. Hắn ngẩng đầu lên, tóc tai bù xù, toàn thân áo trắng lại như tang phục chi phong. Chiếc kia răng nhẹ trương, trước đó 3000 kiếm quang hợp nhất, trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Thiên nhai trên vách đá tuyên khắc vô tận tục danh. Khối đá này trong vách trộn lẫn có tức nhưỡng, chỉ cần không phải sơn băng địa liệt, phàm sở thụ sáng tạo đều có thể trở về hình dáng ban đầu. Đây là thí pháp chỗ. Bạch y tang phục tiên nhân nhẹ nhàng nâng tay. Cái kia 5 ngón tay vừa mở. Lúc này bỗng nhiên cửu tiêu bên trên tầng mây hội tụ. Lại nhìn thiên hạ, sơn nhạc ù ù nhi động. Dẫn thiên băng địa liệt chi uy. Toàn bộ thiên nhai vách đá không có dấu hiệu nào bị hắn một tay nâng lên. Đây là thần thoại thiên nhai a. Thiên nhai cảnh bên trong không thiên nhai. Vách đá thuộc về ta. Tang phục tiên ngũ chỉ một nắm. Nhìn cái kia kiên quyết ngoi lên đảo biển mà lên thiên nhai vách đá bị trong nháy mắt rút vào trong. Lòng bàn tay, cái kia trong mơ hồ tản mát ra một loại huyền ảo khí tức. Như tụ lý càn khôn, lại như trong lòng bàn tay sơn hà. Mà này khí tức cùng một chỗ, nếu là có cao nhân ở đây, liền lập tức có thể minh bạch trong đó cảnh giới. Địa tiên, có tài đức gì, thiên nhai cảnh bên trong lại có địa tiên đánh tới, lại không phải là cửu huyền bên trong người. Cái kia vốn là hùng vĩ vách đá địa phương chỉ còn lại một đám mây sương mù. Mà nguyên bản vách đá chi bên cạnh, thông hướng hải giác chật hẹp quan ải cũng biến mất không còn tăm tích. Thiên nhai cảnh bên trong đánh mất thiên nhai. Tự nhiên lại không cùng hải giác tương liên. Hư sơn bên trong nhìn thiên nhai. 60 xuân thu là một giáp. Từ đó, long hoa không vào. Nhân gian lại không thiên nhai. Tang phục tiên lấy vách đá. Lại là quay người. Bước chân kia đạp mạnh liền từ càn khôn bên trong biến mất không còn tăm tích. Thiên nhai ngoại cảnh một đạo bạch quang độn thiên mà đi. Cuối cùng ẩn vào vân tiêu không thấy. Thương lãng chi thủy mãnh liệt mà quyển. Đến cái kia tiên nhân rời đi đã lâu. Lũ lụt bên trong đột nhiên lộ ra một cái tay. Chỉ nhìn một cái toàn thân ướt đẫm. Lồng ngực còn mang theo huyết sắc đạo nhân tự thương lãng bên trong leo ra. Một cái tay gắt gao bắt lấy sông bên cạnh sơn nhạc lăng thạch. Bình thường sinh tự trong nước, thân chịu trọng thương, nhưng tính mệnh nhưng lại chưa đi được. Lúc này hắn nhìn xem mặt nước, cái kia phía dưới chậm rãi trồi lên 2 đoạn đoạn cờ. Chính là lúc trước Lý Tịch Trần tự Long Hoa trở về còn cho hắn, kính thủy sa mệnh kỳ. Cái này cờ xí có thần dị, cái này kỳ phiên huy vũ, quyển nước gió bắt đầu thổi, thổi chi tại biển, cá không thể du, là thái hư sơn độc hữu pháp binh, có thể hàng phục rất nhiều thủy tộc hung thú, đồng thời, có thể đỡ một nạn, kém chút liền chết. Thân là xuất khiếu cảnh thần tiên, bình thường sinh chưa bao giờ cảm thấy tử vong cách mình cư nhiên như thế chi cận. Vừa mới cái kia tang tiên nhân đến đây, thứ nhất tay nâng khởi thiên nhai vách đá, loại khí tức kia dù cho bình thường sinh là nửa chết nửa sống trạng thái cũng tương tự có thể minh bạch, kia là một vị địa tiên, nhưng cái này địa tiên tựa hồ cũng không phải là trong trí nhớ bất luận một vị nào chân nhân. Kia là bạch y, nhưng là tang phục bạch y, cũng không phải là tu hành giả tầm thường yêu thích bạch sam bạch bào. Bình thường sinh dựa vào bờ sông Lăng Thạch, nhìn xem cái kia cắt thành hai đoạn cờ xí theo dòng nước bay đi. Trong nội tâm đại thán, thầm nói lúc trước chính mình đem cái này cờ cấp cho Lý Tịch Trần. Đối phương chưa dùng tới, từ Long Hoa trở về liền trả, nhưng không ngờ kết quả là dùng tới cái này cờ vẫn là chính mình. Nếu không phải cái này cờ hộ mệnh, chính mình tất nhiên đã bỏ mình. Thiên nhai cảnh gặp nạn, ta phải nhanh một chút thông báo Thanh Vân Cung. Bình thường sinh phí sức bò lên trên Lăng Thạch, thân thể dựa vào ở phía trên, miệng lớn thở dốc. Lúc này hắn thoáng như hóa thành phàm nhân, một thân pháp lực bị cái kia một kiếm chạm được tinh quang, liền đạo hạnh cũng có hại. Việc này càng làm cho trong lòng của hắn chấn sợ, như là giết liền giết. Thế nhưng một kiếm xuyên thân còn bổ sung chém giết pháp lực, tổn hại đạo hạnh hiệu dụng. Đây cũng là bí thuật gì? Không còn pháp lực tổn hại đạo hạnh, mưa to tự nhiên sậu đình, dẫn xuất thương lãng kinh biến. Cái này tang phục tiên đến từ nơi nào? Vì sao muốn tự tiện xông vào thiên nhai cảnh? Cửu huyền luận đạo, Thái Hư Sơn nằm ở thứ 8 đài sen, khí vận giảm nhiều. Đối phương là nhìn đúng cái này thời cơ vì thế mới đến đây nơi này. Khí vận vừa giảm, Thanh Vân Cung đối với thiên nhai cảnh lực độ trưởng khống liền muốn hạ xuống rất nhiều. Thân là địa tiên, tới đây vừa đối mặt giết chết, trông coi đệ tử, lại lấy thiên nhai vách đá mà đi. Nhưng này có thể là thiên nhai vách đá à? Thần thoại thiên nhai, lúc trước Thái Hư Sơn lập núi liền ở chỗ này. Nếu là muốn di động khối đá này bích, ít nhất chỉ cần 3 vị thiên kiều địa tiên xuất thủ mới được. Cái này tang phục tiên một tay liền đem thiên nhai vách đá đặt vào trong lòng bàn tay. Như vậy nghĩ đến, chẳng lẽ là thiên kiều 8 bước ở trên? Hắn phun ra khí đến, một chút pháp lực cũng không. Mặc dù hữu tâm truyền lại tin tức, nhưng lại bất lực, bình thường sinh chính là cười khổ. Mà chính là lúc này, đột nhiên thiên ngoại có vân hà hợp thành tới. Cái kia trong đó một vị nữ tiên xuất hiện, nhìn thấy thương lãng bên trong sơn băng địa liệt, lại gặp Lăng Thạch bên trên nằm bình thường sinh, lập tức biến sắc. Mà bình thường sinh nhìn thấy nữ tiên này, chính là lúc ấy kích động, lập tức chống đỡ lấy xoay mình, liền nói: Thu Thủy chân nhân, đệ tử ở đây. Đệ tử bình thường sinh, khụ khụ, nữ tiên này chính là Thái Hư Sơn bên trong lưu thủ địa tiên, là thủy đạo nhất mạch cao tuyệt hạng người. Lúc này xuất thủ, cái kia trong tay áo hóa xuất hai đầu giao long, một đầu đem bình thường sinh nâng lên, một đầu khác cuốn lên sóng lớn, đem băng liệt chi thạch đều che đậy nhập nước sâu bên trong. Bình thường sinh, ngươi gặp khách khí. Thiên nhai cảnh lại đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù Thái Hư Sơn khí số giảm nhiều, nhưng địa tiên chân nhân thời khắc đều đang chăm chú các nơi phụ thuộc chi nhạc. Đợi thiên nhai cảnh bên trong truyền ra thanh âm, Thu Thủy chân nhân lập tức liền khởi hành tới đây, lại trong nội tâm tiến nhanh linh quang, chỉ cảm thấy hình như có không chuyện tốt muốn phát sinh. Thế là hướng lên trời tính cả tính toán. Đột ngột là biết rõ thiên nhai cảnh gặp nạn, địa tiên cuối cùng vẫn là địa tiên. Thu Thủy chân nhân gọi giao long thác bình thường sinh mà lên. Bình thường sinh cười khổ, liên miên khấu đầu lại tạ, nói đệ tử vô năng, khiến thiên nhai thất thủ, còn kém chút mất mạng. sau đó liền đem trước đó phát sinh sự tình một năm một mười đều nói ra. Cái kia một tang phục tiên nhân đến đây, một kiếm giết thiên nhai bên trong ba vạn tiên binh, lại một kiếm kém chút đem đệ tử đánh tới. Nếu không phải pháp bảo cản nạn, đệ tử sớm đã hóa thương lãng bạch cốt. Hắn bước đi thiên nhai vách đá, một tay đem vách đá nâng lên mà đi. Thương cảm cái kia một kiếm chạm đệ tử toàn thân pháp lực đạo hạnh, lúc này như là phàm nhân, bất lực. Nàng nghe xong bình thường sinh kể ra, lập tức trừng lên châu mục. Cái kia vội vàng đứng dậy, nhìn về thiên nhai bên trong chuyển đi ngàn dặm, lại nhìn phía trước. Cái kia nguyên bản nên là thiên nhai vách đá chỗ trống rỗng, ngoại trừ vân vụ cái gì cũng không, bạt núi nắm biển. Có thể cái này, Thu Thủy chân nhân không thể tin nhìn trước mắt quang cảnh. Thiên nhai vách đá chỉ cần ba vị thiên kiều đồng loạt ra tay mới có thể rút lên. Thất bước trở xuống đều là như thế. Nhưng trước mắt cảnh sắc, người đến chẳng lẽ tại tám bước bên trên địa tiên? Chẳng lẽ là thiên kiều cửu bộ? Nhưng đến cảnh giới này, vì sao muốn tự tiện xông vào thái hư thiên nhai cảnh? Không nói hành vi thế nào, chẳng lẽ hắn không sợ Thái Hư Sơn khởi một phúc địa toàn lực, gọi hơn trăm địa tiên đồng loạt ra tay, đem toàn bộ nhân gian đều nhấc lên tới sao? Hắn không sợ phúc địa trả thù, hắn không sợ phúc địa truy sát. Việc này cực hỏng bét, Thu Thủy chân nhân trong nội tâm tựa như có một hơi tích tụ tại ngực. Nơi này cửu huyền luận đạo vừa hoàn tất, Thái Hư Sơn liền có đại sự xảy ra. Cái này nhưng như thế nào hướng năm vị quán chủ bàn giao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.